Bạn đang nghe chuyện audio Sùng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Dược tề thần bí, ức dịch. Ca. Diệp Huyền Tử nhìn thấy miệng Diệp Hoàn Sinh dính đầy máu tươi, liền kêu lên thất thanh, vội vàng khống chế Tử Sa Mộng Thú chạy đến trước mặt của hắn. Trầm Dịch Thành chỉ yên lặng nhìn Diệp Huyền Tử và Tử Sa Mộng Thú chạy qua mặt mình, nhưng không có tiến hành ngăn trở. Diệp Huyền Tử dừng lại bên cạnh Diệp Hoàn Sinh, rồi nhảy xuống lưng Tử Sa Mộng Thú, nhẹ nhàng đỡ Diệp Hoàn Sinh ngồi dậy. Nàng mở không gian giới chỉ ra, lấy dược tề chữa thương đặt vào miệng Diệp Hoàn Sinh. Ánh mắt càng lúc càng tràn ngập tức giận, bởi vì nàng không nghĩ tới Trầm Dịch Thành hạ thủ ác độc như vậy. Chỉ một đòn đã đánh gãy vài cái sừng ngực của Diệp Hoàn Sinh. Sau khi nuốt dược tề chữa thương xuống bụng, Diệp Hoàn Sinh mới ngừng hộc máu tươi, tình trạng cơ thể dần dần ổn định lại. Có khỏe không? Còn hô hấp được không? Diệp Huyền Tử lo lắng hỏi. Không có chuyện gì. Diệp Hoàn Sinh hít sâu một hơi thì chỗ ngực truyền đến cảm giác đau nhức khó có thể chịu nổi. Mới vừa rồi ra vẻ không sao, nhưng hai hàng chân mày đã xoắn lại với nhau. Ta triệu hoán linh âm thiết trị liệu cho ngươi. Diệp Huyền Tử nhanh chóng niệm chú ngữ, triệu hồi hoa hệ hồn sủng, linh âm thiếp của mình ra ngoài. Linh âm thiếp chính là hồn sủng do Sở Mộ bắt được trước kia. Diệp Huyền Tử tăng cường thực lực nó lên tới 7 đoạn 8 dài, trở thành hồn sủng phụ trợ có năng lực trị liệu cực mạnh. Hồn Minh Phùng Khôn thấy Diệp Huyền Tử muốn triệu hoán hồn sủng, cặp mắt hắn lập tức biến hóa lạnh như băng. Đang chuẩn bị hạ lệnh hồn sủng ẩn nấp trong bóng tối công kích Diệp Huyền Tử thì Trầm Dịch Thành chậm rãi lắc đầu. Không có chuyện gì, nàng đang trị liệu cho cái tên cà cà phế vật kia, không thể đối xử quá cứng rắn đối với nàng, nếu không chúng ta sẽ mất cả trì lẫn trài. Xem ra Trầm Dịch Thành rất hiểu tính cách Diệp Huyền Tử. Ta không muốn lãng phí thời gian. Phùng Khôn ra hiệu cho hồn sủng ngừng động tác, thản nhiên nói. Không cần gấp gáp, bây giờ chúng ta đã khống chế tình hình rồi. Đưa thứ kia cho ta. Trầm Dịch Thành nói. Phùng Khôn do dự một hồi, sau đó mở không gian giới chỉ ra, giao một lọ dược tề trong suốt cho Trầm Dịch Thành, thấp giọng nói. Đây là cấp 8 ức dịch, có thể phát huy tác dụng đối với 9 đoạn hồn sủng trung đẳng cấp quần chủ trở xuống. Thứ này giá trị quá cao, nếu không thành công thì ta chịu thua rồi. Yên tâm, lấy trình độ hồn niệm của ta sẽ thành công. Trầm Dịch Thành trả lời nhàn nhạt. Tả Tiêu bình tĩnh đứng yên tại chỗ, hai vòng trước ngực tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Linh âm thiết thì triển kỹ năng hoa lệ lượn lờ chung quanh thân thể Diệp Hoàn Sinh, từ từ giúp hắn hồi phục thường thế. Vốn là khuôn mặt tái nhợt dần dần tươi tỉnh trở lại, nhìn bộ dạng thường thế đã tương đối ổn định. Bây giờ cảm giác như thế nào? Diệp Huyền Tử thấp giọng hỏi. Khá tốt. Diệp Hoàn Sinh gượng cười tiếp tục nói. Mỗi câu chuyện cổ tích đều có một vị ca ca thực lực cường đại, oai phong lẫm liệt, đánh địch thê thảm rồi cứu muội muội ngây thơ của mình trở về. Tại sao ta có cảm giác vị trí chúng ta đổi ngược vậy nhỉ? Lúc này người còn có tâm tư đùa giỡn nữa hả? Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách chạy trốn trước đã. Diệp Huyền Tử nhỏ giọng nói. Bà ta thỏa hiệp với Trầm Dịch Thành chắc chắn là không được. Sau lưng hắn chính là tên khốn hãm hại lão đầu. Trầm Dịch Thành chỉ là chó săn mà thôi. Chỉ mà Diệp Hoàn Sinh xuất hiện một nụ cười rất khó coi, bộ dạng không giống như tức giận, nhưng thật ra trong tim hắn đang bốc cháy bừng bừng. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ lột ra Trầm Dịch Thành ngay lập tức. Chung quanh toàn là người của hắn, chúng ta không có biện pháp nào khác, tạm thời nghe theo hắn rồi chờ cơ hội chạy trốn. Diệp Huyền Tử cảm thấy thỏa hiệp vào lúc này mới là hành động sáng suốt. Thỏa hiệp thì hai người chúng ta sẽ chết không có chỗ trốn. Không nên tin rằng bọn chúng lưu lại cho chúng ta một con đường sống. Huyền Tử, nghe lời ta đi. Có tính uy hiếp chỉ là 3 tên này. Tử Sa Mộng Thú của ngươi giai đoạn rất cao. Ta sẽ trì hoãn bọn chúng để ngươi đào thoát. Diệp Hoàn Sinh dùng hồn niệm nói với Diệp Huyền Tử. Không được. Dù thế nào đi nữa, Diệp Huyền Tử cũng sẽ không chấp nhận chạy trốn một mình. Hãy nghe ta nói hết. Thái độ Diệp Hoàn Sinh trở nên cứng rắn hơn. Giống như lần trước ta bị bọn họ bắt đi vậy. Chỉ cần ngươi chưa bị bọn chúng khống chế thì mạng ta vẫn được bảo đảm. Nhưng một khi ngươi cũng bị bắt, ngươi cảm thấy phế vật như ta có thể sống sót không? Người không phải là phế vật. Trong mắt Diệp Hoàn Sinh, Diệp Khuynh Tử đã chảy ra hai hàng lệ trong suốt. Chỉ Diệp Khuynh Tử mới biết Diệp Hoàn Sinh có thiên phú cao tới mức nào. Lúc ban đầu lão sư Ứng Vinh truyền y bát linh sư cho nàng không phải vì Diệp Hoàn Sinh không thể đảm nhiệm, mà là do lão sư Ứng Vinh cảm thấy nghề nghiệp linh sư sẽ tạo thành ràng buộc không cần thiết đối với Diệp Hoàn Sinh trên con đường hồn sủng sư. Vì thế bản thân nàng làm muội muội học tập linh thuật sẽ thích hợp hơn. Chính là vì Ứng Vinh hy vọng nàng có thể trợ giúp Diệp Hoàn Sinh trở thành một cường giả đỉnh phong. Hai người bọn họ không cần phải cúi đầu khom lưng đối với bất kỳ thế lực nào, cũng không cần thỏa hiệp như Ứng Vinh trước kia. Sau khi đào thoát ra ngoài, trực tiếp rời khỏi thành, 6 năm sau hãy quay lại Thiên Hạ Thành. Thời gian 6 năm cũng đủ để ngươi trưởng thành. Chừng nào thực lực đầy đủ mới nghĩ biện pháp cứu ta ra ngoài. Diệp Hoàn Sinh bình tĩnh nói. Diệp Khuynh Tử lắc đầu, vẫn không chịu đáp ứng quyết định của Diệp Hoàn Sinh. Thời gian 6 năm sao? Diệp Hoàn Sinh rơi vào trong tay Trầm Dịch Thành 6 năm. Đến lúc đó, sợ rằng Diệp Hoàn Sinh đã biến thành bộ xương khô rồi. Diệp Khuynh Tử nói gì cũng không thể để cho Diệp Hoàn Sinh tiếp tục hy sinh vì mình. Thời điểm cách đây rất lâu, Diệp Hoàn Sinh vì cứu nàng đã mất đi hai con chủ sủng. Nếu không phải vì đả kích trầm trọng này, thì Trầm Dịch Thành làm sao đánh lại Diệp Hoàn Sinh? Thời gian 6 năm qua đi, cho dù Diệp Hoàn Sinh còn sống, cũng coi như mất nửa cái mạng rồi. Đoạn thời gian này cực kỳ trọng yếu đối với hồn sủng sư. Nếu như Diệp Hoàn Sinh lãng phí 6 năm tuổi trẻ, thì cả đời hắn rất khó trở thành một cường giả chân chính. Diệp Khuynh Tử không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng bước tiến của Diệp Hoàn Sinh trên con đường cường giả. Khuynh Tử, không cần phải lo lắng như thế. Chỉ cần ngươi chấp nhận hợp tác, ta sẽ không thương hại lão bằng hữu này đâu. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm đồ vật kia. Trầm Dịch Thành chậm rãi đi tới. Lúc này trên tay hắn đang cầm dược tề của Phùng Khôn. Trầm Dịch Thành tự hồ nhận thấy ánh mắt Diệp Khuynh Tử đang tập trung vào bình ước dịch, cho nên khẽ lật tay một cái, giấu bình dược tề vào trong tay áo, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ta có thể điều chế dược tề giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải thả ca ca của ta. Hơn nữa, không được gây trở ngại đối với hắn. Giọng nói Diệp Khuynh Tử lạnh như băng. Chỉ cần ngươi giao phương pháp điều chế cho ta, hai người các ngươi đều có thể rời khỏi. Trầm Dịch Thành cười nói. Chỉ có một mình ta mới điều chế được. Ngươi sẽ hiểu rõ nguyên nhân trong đó nhanh thôi. Diệp Khuynh Tử lạnh nhạt nói. Trầm Dịch Thành ngẩn người ngạc nhiên, chốc lát sau mới nở nụ cười cứng ngắc. Lúc hắn chuẩn bị nói chuyện thì một bóng đèn bỗng nhiên nhảy tới trước mặt Trầm Dịch Thành, nói khẽ. Thành viên hồn điện đang ở phụ cận, hình như bọn họ đã nhận ra chuyện gì đó. Trầm Dịch Thành lập tức nhíu mày, vì không muốn hồn điện gây cản trở, cho nên hắn mới cố ý vứt bỏ tương trí. Không nghĩ tới đám người hồn điện lại có thể tìm tới nơi này. Đại khái có bao nhiêu người? Trầm Dịch Thành hỏi. Không nhiều lắm, theo tình huống bình thường có lẽ không có cường giả dẫn dắt. Gã thủ hạ hồi đáp. Giải quyết bọn họ đi. Trầm Dịch Thành hừ lạnh một tiếng. Nếu nhận số đối phương không nhiều lắm, chỉ có thể nói rõ một điều, đó là bọn họ đang tùy tiện tùng lưới, khẳng định còn chưa biết được nơi này. Và lúc này không thể để cho bọn họ phát hiện ra địa phương hành động. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, làm anh thật khó. Vâng. Diệp Hoàn Sinh nghe thấy Trầm Dịch Thành nói chuyện với thủ hạ, liền nói khẽ với Diệp Khuynh Tư. Người đã liên hệ với sở thần? Diệp Khuynh Tư lắc đầu nói. Chưa, hẳn là người của hồn điện không muốn chúng ta rơi vào tay hồn minh và thương minh. Diệp Khuynh Tư đến Thiên Hạ Thành không lâu, trên thực tế nàng vẫn còn do dự, không biết có nên đi tìm sở mộ hay không. Bởi vì sở mộ là thiếu chủ thứ 10 của hồn điện, nhưng mà biểu hiện của hắn không đơn giản như một vị thiếu chủ. Trong tay Diệp Khuynh Tư có đồ vật quá mức nhạy cảm, điều này làm cho nàng không dám tin tưởng bất cứ kẻ nào. Thật ra Diệp Khuynh Tư tin tưởng sở mộ sẽ không làm hại mình, nhưng nàng không có đi tìm sở mộ là vì không muốn liên lụy đến hắn. Chỉ hoãn thời gian, khi hồn điện và bọn họ giao phong, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Diệp Hoàn Sinh nói. Khuynh Tư lặng lặng gật đầu. Lúc này hồn minh Phùng Khôn từ từ bước tới gần, nhìn lướt qua Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh, rồi mở miệng nói với Trầm Dịch Thành. Trước tiên mang bọn họ rời khỏi nơi này,

âm thầm thi triển âm mưu quỷ kế giết người cũng được. Những thanh niên đạt tới địa vị như bọn họ hầu như đều có một đại nhân vật chống đỡ sau lưng. Bất kể thủ hạ chết bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối không có ai dám quang minh chính đại hạ sát thủ trước con mắt của vô số người chứng kiến thế này. Nhưng mà lúc này, Trầm Dịch Thành có thể cảm giác được người thanh niên này hình như không bị các thế lực ước thúc. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giết mình không chút do dự. Và lúc này, ngay cả Thượng Hằng cũng đã ý thức được Sở Thần tới đây giết người chứ không phải là cứu người. Hắn dò dự một hồi, chuẩn bị dùng hồn niệm bảo cho người này biết không nên giết Trầm Dịch Thành, bởi vì làm như thế sẽ mang đến cho hồn điện và Vũ Điện Chủ phiền toái rất lớn. Nhưng mà Thượng Hằng chợt nghĩ lại, ngay cả Vũ Điện Chủ cũng không nói muốn can thiệp Sở Thần có giết người hay không, vậy thì mình cần gì phải lắm mồm. Bản thân hắn mình tranh ám đấu với Trầm Dịch Thành trong quãng thời gian lâu như vậy, nhưng bên mình vẫn luôn bị áp chế. Có lẽ là do bên mình không có người chỉ huy khí phách giống như Sở Mộ. Hơn nữa, nếu như hắn không kiên quyết hạ sát lệnh, lần này chiến đấu không thể nào dồn Trầm Dịch Thành vào tình cảnh nguy khốn nhanh như vậy. Giết ta? Buồn cười! Trầm Dịch Thành giận dữ quát lớn một tiếng, lập tức phát động công kích Sở Mộ nhanh như chớp. Nếu lời nói ủy hiếp đã không có hiệu quả, vậy thì chỉ có dùng thực lực để giải quyết hết thảy mọi chuyện. Trong lúc Trầm Dịch Thành nói chuyện, đã âm thầm ra lệnh cho ma quỷ đằng buông thả dây leo chôn ở dưới mặt đất chung quanh Sở Mộ. Một khi nắm được thời cơ, sẽ lập tức quyết đoán công kích, dồn cái tên không biết trời cao đất dày này vào tử địa. Ma quỷ đằng đã giằng dây leo chằng chịt dưới mặt đất. Trầm Dịch Thành vừa hạ lệnh một tiếng, dưới chân Sở Mộ đột nhiên chấn động ầm ĩ, hàng loạt dây leo khổng lồ và gai nhọn trồi lên đâm thẳng vào Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú. Dạ Lôi Mộng Thú có năng lực cảm giác cực mạnh, ngay khi ma quỷ đằng công kích đã nhận ra tình huống khác thường. Khi sợi dây leo đầu tiên quét tới, thì Dạ Lôi Mộng Thú đã nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối. Thân ảnh đen móng mờ một dần rồi biến mất khỏi phạm vi ma quỷ đằng công kích. Chút tài mọn, công kích bên trái. Trầm Dịch Thành chỉ liếc mắt một cái đã khám phá ra địa phương Dạ Lôi Mộng Thú ẩn nấp, lập tức mệnh lệnh cho ma quỷ đằng xoay ngược một đám dây leo khổng lồ biến thành chiến phủ xanh biếc, đằng nhận từ trên cao chém xuống với khí thế vô cùng hùng mãnh. Cửa hàng thường phẩm 15 thước bị kỹ năng cự đằng chạm chém thành hai mảnh, nhất thời cả tòa kiến trúc nghiêng ngả đổ ra hai phía. Uy lực kỹ năng đằng hệ kinh khủng tàn phá cửa hàng nát bấy trong nháy mắt. Sở Thần, cẩn thận đó, đây là một trong những hồn dụng mạnh nhất của Trầm Dịch Thành, tám đoạn cao dài ma quỷ đằng, đẳng cấp chiến lực là trung đẳng quân chủ. Thượng Hằng vừa nhìn thấy Trầm Dịch Thành công kích Sở Mộ, vội vàng dùng hồn niệm nhắc nhở, đồng thời phải mấy gã điện vệ thực lực tương đối mạnh chạy tới chế trụ những hồn sùng khác của Trầm Dịch Thành. Ma quỷ đằng để ta có đối phó, người lấy thuộc hạ tình nhuệ ẩn nấp chung quanh, chuẩn bị tùy thời cứu người. Sở Mộ dùng hồn niệm đáp lại, sau đó chậm rãi niệm chú ngữ. Một cặp máu mắt đỏ máu từ từ mở ra trong không gian hồn sùng, lực lượng huyết nhiên mộc trùng cấp hiện lên dưới bao trùm thân thể mà thụ chiến sĩ. Mộc hệ hồn sùng cực mạnh chuẩn bị xong xuôi, tùy thời chờ đợi Sở Mộ triệu hoán ra chiến đấu. Chú ngữ nhanh chóng hoàn thành, thân ảnh Sở Mộ đứng yên lặng trong bãi phế tích. Mà thụ chiến sĩ hiện ra từ giữa đồ án triệu hoán, hào quang đỏ sẫm cho thấy còn mộc hệ hồn sùng này đang ở vào trạng thái cuồng bạo. Sau khi lĩnh ngộ năng lực sinh mệnh diện hấp, mà thụ chiến sĩ đã biến thành hồn sùng có sát khí nặng nhất. Mỗi lần giết chết một tính mạng, hấp thụ thêm một phần máu huyết, thì hiệu quả huyết hổ phách sẽ tăng cường thêm mấy phần lệ khí. Trên trình độ nhất định đã bước ra khỏi hàng ngũ mộc hệ hồn sùng thuần túy. Bản tính nó dần dần trở nên hung tàn, khát máu vô cùng kinh khủng. Tám đoạn trùng dài, giờ đẳng cấp quân chủ. Trầm Dịch Thành nhìn thấu lương thực lực của ma thụ chiến sĩ, nội tâm hắn lập tức sinh ra cảm giác mừng rỡ và trào phúng. Lúc nãy Trầm Dịch Thành cảm giác được hồn niệm của đối phương cực mạnh, rất có thể đã vượt qua cảnh giới của mình, cho nên mới kiêng kỵ như thế. Nhưng mà thực lực hồn sùng của hắn không có cường đại như mình tưởng tượng. Vì thế Trầm Dịch Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cũng yên tâm hơn hẳn. Chỉ cần giải quyết xong gã nam tử này thì Thượng Hằng, Triệu Thừa và đám điện vệ đừng hòng ngăn cản hắn. Ma quỷ đằng huy động dây leo khổng lồ điên cuồng công kích. Tất cả đường phố, phòng ốc gần đó không ngừng bị phá hủy. mấy gã Quảng Minh vệ và hồn sủng đi theo Sở Mộ liền bị quét bay ra xa, căn bản không có cách nào tiến gần Trầm Dịch Thành một bước. Ma thủ chiến sĩ đứng ở vị trí chính diện mà quỷ đằng, một sợi dây leo từ trên cao đột ngột vỗ xuống đầu nó. Lực lượng mạnh mẽ như thế hiển nhiên là muốn nện cho ma thủ chiến sĩ thành đống gỗ vụn. Thân thể ma thủ chiến sĩ cao không tới 3 thước, đứng ở xa nhìn lại tựa như một võ sĩ mặc khải giáp rắn chắc. Đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ kia, ma thủ chiến sĩ hét lên giận dữ. Cánh tay huyết nhân mộc bỗng nhiên xuất hiện vô số rễ cây, dần dần trở nên tráng kiện hơn. Thanh quang bắn ra tán loạn, lực lượng ma quỷ đằng quá mức đáng sợ, đào mặt đất ra một cái hố được kính mấy chục thước. Bất kỳ vật thể cứng rắn nào va chạm với nó cũng phải thua thiệt vài phần. Ma thủ chiến sĩ nghênh đón chính diện một kích kia. Trong lúc chiến phủ của ma quỷ đằng rơi xuống, thì nó trực tiếp dùng hai cánh tay và bả vai đón đỡ ma quỷ đằng công kích. Đằng mộc khải giáp bị chấn động nát bấy, thân thể cũng nứt vỡ mấy mạng lớn. Ma quỷ đằng công kích cực kỳ bá đạo, chỉ mới giao phòng một lượt đã phá hủy phòng ngự trên người ma thủ chiến sĩ. Vậy thì đợt công kích tiếp theo nhất định sẽ đánh trọng thương ma thủ chiến sĩ. Thượng Hằng và Triệu Thừa đã ý thức được điểm này. Trầm Dịch Thành là cường giả bậc thang thứ hai, thế lực hồn điện cũng không có bao nhiêu thanh niên đồng lứa có năng lực đối kháng hắn. Thượng Hằng và Triệu Thừa đều bội phục Sở Mộ có thủ đoạn dứt khoát và khí thế lăng lệ, nhưng một mình hắn còn chưa đủ đối phó Trầm Dịch Thành. Mấy người các ngươi đi hiệp trợ đầu lĩnh. Triệu Thừa đã hoàn thành khống chế hồn minh Phùng Khôn cứng ngắc rồi, vội vàng ra lệnh mấy thủ hạ bên cạnh đi trợ giúp Sở Mộ. Vâng. Mấy gã điện vệ nhanh chóng thoát khỏi vị trí chiến đấu cũ, chạy như bay về phía chiến trường của Sở Mộ và Trầm Dịch Thành. 8 đoạn trùng dài hồn sủng sơ đẳng quân chủ đối chọi với 8 đoạn cao dài hồn sủng trung đẳng quân chủ, rõ ràng là chênh lệch quá lớn. Trầm Dịch Thành bắt đầu cảm thấy may mắn vì thực lực của đối phương còn không bằng Thượng Hằng và Phùng Khôn. Xem ra hắn có thể chuyển biến tình thế nguy hiểm trước mặt trở nên tốt đẹp hơn. Vứt nó lên. Trầm Dịch Thành phát ra mệnh lệnh cho ma quỷ đằng. Ma quỷ đằng huy động đám dây leo kịch liệt. Ngay sau đó, chúng nó đột ngột tụ tập lại với nhau, biến thành một con cự mãng khổng lồ, cuốn lấy ma thụ chiến sĩ, rồi trực tiếp ném lên không trung. Một khi bộc hệ hồn sùng rời khỏi mặt đất, sẽ giảm đi phần nửa lực lượng, ưu thế chiến đấu cũng mất đi vài phần. Ma quỷ đằng hoàn toàn dựa vào ưu thế hình thể, tiến hành giày xéo ma thụ chiến sĩ. Bỗng nhiên có âm thanh ma sát từ dưới đất truyền lên. Sự dây leo khổng lồ của ma quỷ đằng mới vừa ném lên 2-3 thước, bỗng dừng gặp phải lực cản nào đó, không thể nào dâng lên cao hơn nữa. Ma quỷ đằng tăng lực lượng thêm 3 thành, ngay cả mặt đất trong phương viên 10 thước cũng bị nhấc lên. Nhưng mà ma thụ chiến sĩ vẫn đứng yên ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào. Trầm Dịch Thành nhíu chặt chân mày, khẽ híp mắt nhìn lại trong giây lát, phát hiện đầu ma thụ chiến sĩ kia chẳng biết từ lúc nào đã dùng 2 cánh tay nắm chặt dây leo khổng lồ, còn thân thể nó cắm thẳng xuống lòng đất, không cho dây leo khổng lồ có cơ hội dãy giụa. Tình thế vững chắc tựa như con rắn ôm cột đình vậy. Nhân mộc thứ sát. Sở Mộ ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ. Cặp mắt ma thụ chiến sĩ đỏ bừng như máu, trên người xuất hiện vô số gai nhọn biến thành tiêu thương, phía trên đó thỉnh thoảng lóe lên một chút tia sáng xanh lục quỷ dị. Thế công dồn dập lập tức xuyên phá bản thể của dây leo khổng lồ. Mười mấy cái nhìn mộc thứ đồng thời vươn ra, hùng hằng xỏ xuyên qua dây leo khổng lồ. Nhất thời dòng máu xanh biếc điên cuồng tràn ra, bám lấy người ma thụ chiến sĩ. Vừa mới nhìn thấy một màn này, Trầm Dịch Thành bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lẽo. Đằng dịch, máu, nhựa cây của ma thụ chiến, của ma quỷ đằng có độc tố cực mạnh. Ma thụ chiến sĩ đầm thùng dây leo, nhưng lại để cho độc dịch bắn loạn lên trên người mình. Không bao lâu nữa, tầng phòng ngự trên người ma thụ chiến sĩ sẽ bị hòa tan. Quả nhiên đúng như Trầm Dịch Thành dự liệu. Chỉ lát sau, lớp giải nhiên mộc trên người ma thụ chiến sĩ đã bốc lên một làn khói xanh. Từng mảng da bị đằng dịch, hủ thực, bong chóc rơi xuống đất. Bài trí bình thường. Trầm Dịch Thành nở nụ cười khinh miệt. Thực lực như vậy cũng dám đối nghịch với mình. Nếu như không dẫn theo một đám điện vệ, Trầm Dịch Thành tin tưởng mình sẽ có thể giết chết cái tên nam tử ngu ngốc không biết tự lượng sức này. Sở Mộ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, khí chất hoàn toàn thân không hề thay đổi, bộ dạng tự như độc dịch của ma quỷ đằng không có một chút tính uy hiếp. nhàn nhạt nói với Mã Thụ chiến sĩ. Sinh mệnh diện hấp. Kỹ năng sinh mệnh diện hấp lập tức thi triển. Mười mấy cái mộc thứ đã bị hủ thực tàn nát, nhưng mà tốc độ hủ thực mau hơn nữa cũng không thể nào so với tốc độ Mã Thụ chiến sĩ hấp thụ sinh mệnh. Hai cây quán trì rễ cây có thể hấp thụ một thành tính mạng của đối phương trong một giây. Vậy thì mười mấy nghìn mộc thứ gai nhọn đâm xuyên thân thể Mã Thụ quỷ đằng sẽ bộc phát tốc độ cỡ nào đây? Nên nhớ rằng kỹ năng sinh mệnh diện hấp thì triển rằng bằng mộc thứ có tốc độ nhanh gấp đôi quán trì. Mười mấy cây rễ cây ra sức hấp thụ, một luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ chảy ngược vào thân thể Mã Thụ chiến sĩ. Những vết thương trên người Mã Thụ chiến sĩ liền khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong quá trình Mã Thụ chiến sĩ khôi phục sinh mệnh lực, sợi dây leo khổng lồ kia bắt đầu heo rũ, ỉu xìu ngã xuống đất. Trong thời gian không tới 2 giây đã hoàn toàn khô quắt. Giờ phút này, Trầm Dịch Thành ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn trừng nhìn thấy hồn sùng đối phương đang khôi phục thường thế cực nhanh, còn hồn sùng của mình đột ngột suy giảm sinh mệnh lực. Đến tận lúc này, hắn mới ý thức được hồn sùng của đối phương có kỹ năng huyết dịch diện hấp. Ma quỷ đăng, đăng bão! Trầm Dịch Thành nổi giận gầm lên một tiếng, sợi dây leo khổng lồ bỗng nhiên nứt ra hàng loạt lỗ hổng, sau đó vô số chất lỏng tràn ra ngoài, nhanh chóng bắn tới Mã Thụ chiến sĩ. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa chấn cho phòng ốc nghiêng ngả đổ sập ầm ầm. Luồng năng lượng xanh biếc cường đại nổ tung, trực tiếp phá vỡ tất cả rễ cây của Mã Thụ chiến sĩ, đồng thời cũng đánh nát một mảng lớn thân thể Mã Thụ chiến sĩ. Mã Thụ chiến sĩ vẫn cố định tại chỗ, sinh mệnh lực mới vừa khôi phục tới trình độ nhất định đã tạo ra một tầng nhiên mộc khải giáp mới. Tuy rằng uy lực đằng bạo cực lớn, nhưng thường thế không tính là nghiêm trọng. Thế nhưng bất kể ma quỷ đằng công kích cường đại như thế nào, từ đầu đến cuối, Mã Thụ chiến sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đỏ lòm ngó chừng bản thể ma quỷ đằng. Huyết tính tàn bạo và ý chí chiến đấu bất khuất, thậm chí vượt xa đối phương. Ma quỷ đằng thoát khỏi đám rễ cây của Mã Thụ chiến sĩ dây dưa, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái sợ hãi, không dám trực tiếp công kích Mã Thụ chiến sĩ. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, lập tức kinh hãi không nói nên lời. Kể còn tám đoạn trùng dài mộc hệ hồn sùng sơ đẳng quân chủ này cũng quá kinh khủng rồi. Dưới tình huống thực lực thừa kém 2 cấp, vẫn có thể áp bức đối phương nhượng bộ lui binh. Công kích mấy con nguyên tố hồn sùng. Ngay lúc này, Sở Mộ đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích. Thường thế trên người Mã Thụ chiến sĩ không hề ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của nó. Đám rễ cây vùi sâu dưới lòng đất lập tức trồi lên, chung quanh thủ hạ Trầm Dịch Thành. Rễ cây nhiệt mộc đâm xuyên qua, hùng hằng xỏ xuyên thân thể bà con nguyên tố tinh linh nhanh như chớp. Sinh mệnh diện hấp. Mã Thụ chiến sĩ phẫn nộ gào thét lần nữa, mạnh mẽ khóa chặt thân thể bà con nguyên tố tinh linh, điên cuồng vận chuyển tính mạng chúng nó vào trong cơ thể mình, bổ sung thể lực và thường thế với tốc độ cực nhanh. Trầm Dịch Thành vốn muốn để cho ma quỷ đằng phát động công kích Mã Thụ chiến sĩ, nhưng mà mấy gã điện vệ bên phía Triệu Thừa đã chỉ huy quang minh giác thú phóng tới ma quỷ đằng. Vì thế hắn bắt buộc phải ra lệnh cho ma quỷ đằng vũ động một đám dây leo bức lùi đám người đó. Chỉ mới chậm trễ vài giây, Trầm Dịch Thành đã không còn thời gian cứu viện mấy tên thủ hạ hồn sủng của mình. Bà con nguyên tố tinh linh đã bị Mã Thụ chiến sĩ tươi sống hút sạch sinh mệnh lực. Bà con nguyên tố hồn sủng chết cũng không coi vào đâu. Sự tình làm cho Trầm Dịch Thành tức giận và kinh hãi chính là cái con Mã Thụ chiến sĩ kia đã khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong. Nếu như không công kích liên tục, căn bản không thể nào giết nổi Mã Thụ chiến sĩ của hắn. Trầm Dịch Thành âm thầm cắn răng, hắn rõ ràng đã xem thường mộc hệ hồn sủng của đối phương. Trầm Dịch Thành tin tưởng ma quỷ đằng của mình có thể đánh bại Mã Thụ chiến sĩ, nhưng mà tình hình bây giờ không lạc quan đối với hắn. Đối phương chỉ hoãn thời gian càng lâu lại càng bất lợi đối với hắn. Một khi đám thủ hạ bị giải quyết hết thì hàng rào phòng ngự sẽ bị đánh sụp. Lấy thực lực 3 người bọn họ không thể nào cùng nhiều chống lại một đám cao thủ hồn điện. Trong ngày thường, Trầm Dịch Thành sẽ không lo lắng làm gì. Dù sao thân phận của hắn còn tại đó, cao thủ hồn điện chắc chắn không dám động đến hắn một cọng lông chân. Nhưng ngày hôm nay, không biết từ nơi nào nhô ra một tên điên. Trầm Dịch Thành có thể khẳng định, chỉ cần mình rơi vào trong tay tên này thì đừng mong sống sót. Trầm Dịch Thành biết không thể tiếp tục giấu giếm thực lực nữa, lập tức niệm chú ngữ triệu hồi ra hồn sủng mạnh hơn. Trầm Dịch Thành là cao thủ đỉnh phong tại bậc thang thứ hai. Chuyện này cũng có nghĩa là hắn chắc chắn có 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ. Mà tồn tại cực mạnh như 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tả Tiêu có một con, Phùng Khôn cũng có một con. Nếu như không có 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ tồn tại, đám người Trầm Dịch Thành đã bị đội ngũ điện vệ công phá hàng rào phòng ngự từ lâu rồi. Mà bây giờ Trầm Dịch Thành hiển nhiên là muốn triệu hồi ra chủ dụng chân chính. Hồn ước chỉ mới vang lên, nhưng khí thế đã đè nặng toàn trường. Điều này cho thấy đó là một con 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ có thực lực vượt xa những yêu thú cùng đẳng cấp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bất tử chiến giã, đấu, bạo huyết uyên thú. Một luồng lệ khí khổng lồ hiện ra lượn lờ quanh người Trầm Dịch Thành. Nhất thời khí tức tành máu còn kinh khủng hơn ma thụ chiến sĩ, bao phủ khắp toàn trường. Bãi phế tích gần đó bị cuồng phong thổi, tản ra bốn phía. Hồn sùng của đám điện vệ không chịu nổi lực lượng áp bức, vội vã lùi về phía sau mấy bước. Huyết khí tràn ngập không gian, năng lượng thô bạo tùy ý càn quét chiến trường. Mặc dù Trầm Dịch Thành còn chưa hoàn thành triệu hoán hồn sùng, nhưng mọi người đã biết Trầm Dịch Thành đang định triệu hoán hồn sùng gì. 9 đoạn bạo huyết uyên thú. Da thịt rắn chắc nổi lên từng cục, chứng tỏ lực lượng mạnh mẽ chí cực, hình thể gần giống cự viên khỉ, tứ chi tràn đầy tính bạo tạc, hai hàm răng nanh dữ tợn. Phía sau lưng còn có một hàng xương sống to lớn xếp thành hàng y như khải giáp. 9 đoạn một giai, trung đẳng cấp quân chủ. 9 đoạn hồn sùng sở đẳng cấp quân chủ đã có tính uy hiếp rất lớn đối với sở mộ, mà chênh lệch giữa trung đẳng quân chủ và sở đẳng quân chủ lại càng to lớn. Chỉ cần sai lầm một chút là sở mộ hoặc hồn sùng sẽ bị trực tiếp miểu sát. 9 đoạn hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ xuất hiện nhất thời chấn trụ tất cả mọi người có mặt tại đương trường. Bạo huyết uyển thú thò cánh tay xuống nhặt một bức tường to lớn ném tới bốn gã điện vệ. Nhất thời cả đám hồn sùng bị đánh lún sâu xuống đất, thân thể nát bét không còn hình dạng gì nữa, máu tươi chậm chậm rỉ ra ở bên dưới. Tình cảnh tanh máu như thế rõ ràng là không còn sống nổi rồi. Chỉ tùy ý đánh một kích đã tất sát bốn con 8 đoạn cấp thống lĩnh. Đây là lực phá hoại kinh người tới mức nào đây? Trong lúc nhất thời, 9 đoạn bạo huyết uyển thú trở thành trung tâm của toàn bộ chiến trường. Để xem các người ai dám ngăn cản ta. Trên mặt Trần Dịch Thành nở nụ cười tàn bạo. Bạo huyết uyển thú nhảy lên cao, tứ chi tràn đầy lực lượng hùng hăng đạp thẳng xuống đất. Nhất thời một luồng năng lượng thú hệ đỏ sẫm lan tràn ra bốn phương tám hướng, suýt chút nữa đã đột phá pháo đài phòng ngự của đội ngũ điện vệ. Lực lượng chấn động đánh vào một đám người hồn điện ra xa hàng trăm thước, sinh tử không rõ. Thượng Hằng và Triệu Thừa nhìn thấy đám điện vệ bị giết thê thảm cỡ đó, sắc mặt bọn họ cũng phải ngưng trọng vài phần. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chế trụ một gã đối thủ. Nếu không có người nào ngăn cản Trầm Dịch Thành thì đội ngũ điện vệ sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Sở thần, cứu người đi, để cho bọn họ chạy trốn càng nhanh càng tốt. Nếu không chúng ta sẽ thua thiệt lớn. Cái được không bù đắp nổi cái mất. Những hồn sùng kia là thành quả của bọn họ bồi dưỡng rất cực khổ. Thượng Hằng dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Ta sẽ kiềm chế bạo huyết uyển thú, bảo đám thủ hạ mai phục sẵn tìm cơ hội cứu người. Sở Mộ bình tĩnh trả lời. Đây chính là 9 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ đó. Thượng Hằng cường điệu nhắc lại một lần. Hồn sùng mạnh mẽ cỡ này, ngay cả Thượng Hằng cũng không phải là đối thủ. Cho dù Thượng Hằng tin tưởng Sở Mộ cũng không dám chắc hắn có năng lực chống lại. Người chú ý vào việc cứu người là được rồi. Sở Mộ cũng cường điệu nhắc lại một lần. Sau khi nói xong, Sở Mộ âm thầm niệm chú ngữ. Thượng Hằng và Triệu Thừa nhất thời á khẩu, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ không biết Sở Mộ đến tột cùng muốn dùng hồn sủng nào để ngăn cản bạo huyết uyển thú của Trầm Dịch Thành. Phải biết rằng đây là tồn tại cao hơn Sở Mộ mà thụ chiến sĩ 3 cấp bậc. Ở trước mặt con hồn sủng kinh khủng này, sợ rằng ma thụ chiến sĩ không thể chống đỡ nổi hai cái kỹ năng. Cho dù có năng lực sinh mệnh diện hấp cũng không thể làm nên chuyện gì. Đồ án đèn nhánh lượn lờ chung quanh thân thể Sở Mộ, một đoàn năng lượng hắc ám chậm rãi bốc cháy. Hai trong mắt cuồng bạo lóe lên hàn quang. 8 đoạn hai dài chiến giã chậm rãi xuất hiện ở giữa đồ án triệu hoán. Khí tức sở đẳng quân chủ triệt để buông thả, so sánh với bạo huyết uyển thú rõ ràng là yếu nhược hơn rất nhiều. 8 đoạn sơ giai, sơ đẳng cấp quân chủ. chiến thú mặc giã. Cái này, thực lực cỡ này, ai, thua kém tới 4 cấp bậc. Triệu Thừa nhất thời trợn tròn mắt, cái cằm trễ xuống muốn đụng đất, hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình hiện giờ nữa. Sở thần, ngươi có triệu hoán nhầm không đó? Đầu hồn sụp này mà ra trận là bị miểu sát ngay lập tức đó. Thượng Hằng thất kinh kêu lên. Thượng Hằng vốn cho rằng Sở Mộ có hồn sủng nào đó làm vương bài chiến thắng. Ai biết rằng dĩ nhiên lại là một con 8 đoạn 2 dài trên thú mặc giã. Không nói đến đẳng cấp chiến lược chênh lệch, chỉ riêng giai đoạn trưởng thành đã thua kém bão huyết uyển thú nguyên một đoạn. Cái loại hồn sủng này làm sao ngăn cản nổi bão huyết uyển thú? Không cẩn thận sẽ bị chết oan nữa đó. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn đổ máu, mạng người cũng không còn đáng giá như trước. Bão huyết uyển thú xuất hiện đã khiến cho tình thế song phương biến chuyển. Mọi người đều cho rằng đầu lĩnh do hồn điện chỉ định sẽ triệu hồi ra một con hồn sủng cường đại chí cực, thực lực cũng phải tương đương với bạo huyết uyển thú mới đúng. Nói đi thì nói lại, cho dù không thể đối kháng chính diện, ít nhất cũng có thể chế trụ bạo huyết uyển thú chứ. Chỉ cần hạn chế đầu hồn sủng tàn bạo kia sát phạt là tốt rồi. Hết lần này tới lần khác, gã nam tử đầu lĩnh có vẻ lãnh khốc vô tình này lại triệu hồi ra một con hồn sủng mang tính bị hài kịch như thế. Trong lúc nhất thời, sĩ khí bên phía hồn điện lập tức giảm mạnh. 8 đạo sở dài mặc giã sở đẳng quân chủ có thể ngăn cản bão huyết uyên thú công kích mấy lần. Khóe miệng Trầm Dịch Thành khẽ co giật mấy cái, về mặt hắn cực kỳ quái dị. Cũng không phải là Trầm Dịch Thành sợ hãi Sở Mộ, mà là hắn có cảm giác bản thân mình hình như đang bị cái tên kia đùa bỡn. Hắn rõ ràng chỉ là thanh niên cao thủ bình thường tại bậc thang thứ 2, khoảng cách với thanh niên đỉnh phong vô cùng to lớn. Từ chuyện triệu hoán 2 con hồn sùng ở trước mắt đã hoàn toàn có thể nhìn nhận sự việc rõ ràng. Lúc trước, Trầm Dịch Thành đúng là bị sát khí của cái tên nam tử này hù dọa, đổ một thân mồ hôi lạnh. Ai ngờ đầu người này chỉ là một con cọp giấy. Trong lúc tất cả mọi người bị Sở Mộ trình diễn một màn hí kịch làm cho chết lặng, một đoạn quang mang như hòa từ trên không rơi xuống, dần dần bao trùm toàn thân chiến giã. Ánh sáng màu xanh đột ngột chói lòa rồi dung nhập vào trong thân thể chiến giã, trực tiếp gia tăng năng lượng sinh mệnh của chiến giã lên vài thành. Nhìn thấy luồng ánh sáng như hỏa kia xuất hiện, Sở Mộ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Tư ở một góc xa xa. Bên cạnh nàng chính là bản Mộc Linh, vừa mới buông thả Mộc Linh Lộ gia trì tính mạng lực cho chiến giã. Mộc Linh Lộ là kỹ năng phụ trợ của bản Mộc Linh, có hiệu quả đề cao sinh mệnh lực cho hồn sủng. Đối với hồn sủng có sinh mệnh lực khổng lồ như chiến giã, sẽ tạo thành tác dụng vô cùng quan trọng. Chiến giã có sinh mệnh lực nhiều hơn hồn sủng bình thường 6 lần. Hiệu quả Mộc Linh Lộ gia trì trực tiếp tăng cường lên tới gấp 7 lần. Mà sinh mệnh lực gấp 7 lần có nghĩa là tốc độ hồi phục cũng gấp 7. Đồng thời chiến giã có thể trọng sinh 7 lần. Hào quang còn chưa hoàn toàn biến mất thì một đạo thủy nguyệt huyễn lệ đã chậm rãi bay tới, nhanh chóng hóa thành một tầng thủy mặc hoa khải. Thủy mặc hoa bao quanh thân thể chiến khải, tăng cường lực phòng ngự của chiến giã lên tới cấp 8 hậu kỳ. Buồn cười, chẳng có ý nghĩa gì cả. Kỹ năng gia trì nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị miểu sát. Trầm Dịch Thành cười cười giễu cợt. Lúc này Diệp Khuynh Tư thì chỉ một loạt kỹ năng phụ trợ, nhiều lắm chỉ tăng cường chiến lược của mặc giã lên tới trung đẳng quân chủ, coi như là tạm thời cùng cấp bậc với bạo huyết uyên thú. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Trận chiến tanh máu. Nhưng mà mức độ trưởng thành của 9 đoạn 1 dài so với 8 đoạn 2 dài vẫn chênh lệch tới gấp 3 bậc. Chỉ cần bạo huyết uyên thú thì triển vài cái kỹ năng khẳng định có thể đánh cho chiến thú mặc giã biến thành một đống thịt vụn. Giết nó! Trầm Dịch Thành phát ra chỉ lệnh đối với bạo huyết uyên thú. Cuồng thú giống giận một tiếng, thân thể tràn đầy lực lượng trực tiếp bỏ qua đám điện vệ, 4 trần tụ lực phóng thẳng tới trước mặt chiến giã. Luồng năng lượng thú hệ lượn lờ trên người bạo huyết uyên thú, quả đấm to lớn nắm chặt đánh tới chiến giã. Chiến giã rất khó né tránh loạt công kích kiểu này, cho dù nhảy ra ngoài cũng sẽ bị năng lượng oanh tạc đánh trúng. Đường phố phòng ốc chấn động kịch liệt, một cái hố to đùng xuất hiện tại vị trí cũ của chiến giã. Năng lượng xung kích tàn phá mặc khải trên người chiến giã nứt ra từng mảng. Chỉ một kích đã hoàn toàn thể hiện chênh lệch thực lực giữa song phương rồi. 9 đoạn mùa dài bạo huyết uyên thú dốc toàn lực công kích, đủ để triệt hạ tất cả 8 đoạn cao dài hồn sùng trở xuống, trọng thương không dậy nổi. Về phần tán loạn sơ giai lại càng dễ chết, chỉ sai lầm một cái là mất mạng ngay lập tức. Năng lượng thú hệ cuồng bạo đánh văng chiến giã ra ngoài xa, khải giáp vỡ vụn rời đầy đất, máu tươi nhiễm đỏ cả người chiến giã. Nhìn thấy chiến giã của Sở Mộ bị trúng một kích đã thê thảm như vậy, Thượng Hằng, Triệu Thừa cùng với tất cả thành viên hồn điện lập tức triệt tiêu một chút hy vọng cuối cùng. Xem ra hồn sủng mặc giã của đầu lĩnh không có ẩn giấu thực lực, triệu hoán nó ra ngoài có khi chỉ là chờ chết mà thôi. Lần này sẽ phải chết. Ánh mắt Trầm Dịch Thành lộ ra sát ý nồng đậm, hạ lệnh cho hồn sủng nhào tới công kích. Cặp mắt đỏ ngầu của bão huyết uyên thú đã hóa chặt mục tiêu chiến giã, hai hàm răng nanh nhọn hoắt mở ra, từ trong cổ họng bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết quang chói mắt. Bão huyết uyên thú ngừng tụ lực lượng thú hệ xong, lập tức bắn thẳng tới chiến giã. Chiến giã vẫn cố gắng né tránh như trước, nhưng mà năng lực huyết quang vẫn đánh trúng thân thể nó, cơ hồ xỏ xuyên qua vai trái, nhất thời máu tươi phun thành vòi bắn thẳng lên trời cao. Cảnh tượng kinh dị này làm cho tất cả mọi người sợ hãi ồ lên một trận. Lần này chết chắc. Thực lực bão huyết uyên thú quá mạnh mẽ rồi, không đạt tới chín đoạn quân chủ căn bản không có cách nào ngăn cản nổi. Mọi người hét lên thê lương, không dám nhìn vào một cảnh cuối cùng. Bọn họ cảm thấy Sở Mộ, chiến giã không thể nào sống sót nổi qua đợt công kích thứ ba. Bản thân Sở Mộ vẫn bình thản đứng tại chỗ, cho dù bất luận kẻ nào bình luận cũng không thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Cặp mắt hắn lạnh như băng, mang theo sát khí dày đặc truyền vào thế giới tinh thần của chiến giã. Tám đoạn sở dài hồn dùng trong đảng quân chủ bình thường sẽ bị bạo huyết uyên thú một kích tất sát. Chiến giã có sinh mệnh lực gấp 7 lần, nên bạo huyết uyên thú ít nhất phải công kích 7 lượt mới có thể giết chết chiến giã. Nhưng mà chiến giã còn có kỹ năng đoạn trì trọng sinh, rất có thể sẽ khiến cho bạo huyết uyên thú phát điên. Sừng vai bị xuyên thủng nên chiến giã khó lòng đứng thẳng, đành phải nghiêng người tựa vào một bức tường gãy mượn lực, nhảy trở về vị trí chiến đấu. Khí tức hắc ám vẫn nội liễm bên trong cơ thể chiến giã, cặp mắt nó vô cùng tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào bạo huyết uyên thú cách đó mượn 50 thước. Mặc máu tươi tuôn trào xối xả, đối với phần lớn hồn sùng chính là vết thương chí mạng, nhưng chiến giã làm như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên mặt chiến giã không hề lộ ra thần sắc thống khổ và sợ hãi. Không có chết. Trầm Dịch Thành hừ lạnh một tiếng, cho dù không chết chỉ có thể nói rõ đầu mặc giã này có sinh mệnh lực mạnh hơn hồn sùng bình thường một chút, chỉ là lãng phí thêm một ít thời gian mà thôi. Bạo huyết uyên thú mở rộng hai cánh tay ra, một luồng huyết khí nồng đậm từ đỉnh đầu bạo huyết uyên thú bốc lên cao, theo luồng khí tức tành máu tràn ngập không gian. Thân thể chiến giã dần dần bị bao phủ vào trong, tình huống chiến giã càng lúc càng nguy hiểm. Kỹ năng cấp 8. Một khi bạo huyết uyên thú thì trên kỹ năng cấp 8 sẽ bộc phát ra uy lực tương đương cấp 9. Chỉ một chiêu này cũng đủ để tất sát phần lớn chín đoạn hồn sủng sơ đẳng cấp quân chủ trở xuống. Cảm nhận được luồng huyết khí khổng lồ đang từ từ áp bách, mọi người hô hấp bắt đầu khó khăn hơn. Trong khi bọn họ trợn mắt nhìn tới, liền phát hiện huyết khí đã ngừng tụ thành một cái đầu cự viên khổng lồ dài rộng hơn 20 thước. Năng lượng thú hệ huyễn hóa thành đỉnh đầu vô cùng chân thật. Bạo huyết uyên thú mở cái miệng to như chậu máu, phóng ra một đạo năng lượng đỏ chót bắn xuống người chiến giã. Lực lượng thú hệ tàn phá cực kỳ kinh khủng, ngoại trừ tính xuyên thấu còn có hiệu quả chấn động và nghiền ép. Tất cả hồn sùng dưới chín đoạn chắc chắn phải chết tàn sát nếu bị đánh trúng chính diện. Đường phố và kiến trúc trên quảng trường bị năng lượng loạn lưu tạt ngang đổ nổ tung, toàn bộ khu vực hóa thành một bãi phế tích triệt đề. Ở vị trí trung tâm là một cái hố có đường kính đạt tới 50 thước. Mấy gã thành viên hồn điện vội vàng khống chế liệt ưng vệ né tránh đòn oanh tạc kinh khủng này. Tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy bạo huyết uyên thú thì chuyển một kỹ năng cấp 8 đã có lực phá hoại quá mức kinh người. Huyết khí tành nồng tràn ngập trên đường phố, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống làm cho quang cảnh càng thêm thê lương ảm đạm. Khu vực quảng trường trải qua một trận tai nạn tẩy lễ vô cùng yên tĩnh. Mọi người trợn mắt líu lưỡi như một màn vừa mới phát sinh. Không khí lạnh lẽo bao phủ tâm can tất cả mọi người. Nhất thời đám thị vệ hồn điện sợ hãi bể gan nát mật, vội vã lùi về phía sau mấy chục thước. Thử nghĩ, nếu như đòn công kích đó rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, vậy thì sẽ có bao nhiêu hồn sùng và hồn sùng sư bị tàn sát. Địch nhân cường đại cỡ đó, làm sao ngăn cản nổi? Sở thần. Thượng Hằng cũng một thần ngây dại. Cường giả đỉnh phong bậc thằng thứ hai, giống như Trầm Dịch Thành, vốn là do hắn đối phó. Sở thần rất có thủ đoạn, khí thế hơn người, nhưng mà thực lực vẫn còn thua kém một chút. Lúc này, Thượng Hằng nhìn thấy hồn sùng của Sở Mộ mất đi tung tích. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và tiếc hận. Triệu Thừa không nói một câu. Ngay khi Trầm Dịch Thành ra lệnh cho Bạo Huyết Uyên Thú chuẩn bị kỹ năng cấp 8, thì Triệu Thừa đã đoán được kết quả này. Nhưng lúc nãy, hắn phải chuyên tâm đối phó hồn minh Phùng Khôn, nên không dành tay ra cứu viện. Chỉ khi nào giải quyết xong đối thủ này, hắn mới có thể chạy qua đó trợ giúp đầu lĩnh. Trầm Dịch Thành, xem ra hồn điện không có ai đủ sức ngăn cản ngươi rồi. Tùy tiện giết cho thông khoái đi. Hồn minh Phùng Khôn bị Triệu Thừa đánh cho dị thường chật vật. Bây giờ Trầm Dịch Thành bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhất thời áp lực phía hắn giảm đi rất nhiều. Trong mắt Trầm Dịch Thành hiện lên một tia tàn nhẫn. Người hắn muốn giết đầu tiên chính là đầu lĩnh hồn điện Sở Mộ. Nếu như không có tên này, thì huynh muội Diệp gia đã trở thành vật trong túi hắn từ lâu rồi. Hắn sẽ không phải tổn thất nhiều thù hạ như vậy. Nghiền hắn, thầy đốc thịt vụn cho ta. Trầm Dịch Thành chỉ mặt vào Sở Mộ, hạ sát lệnh cho Bạo Huyết Uyên Thú. Bạo Huyết Uyên Thú đứng yên tại chỗ, nghỉ ngơi điều tức chốc lát. Hai tròng mắt đỏ bừng lập tức khóa chặt Sở Mộ. Hai chân nó giậm mạnh xuống đất, lao thẳng tới nhanh như chớp. Tốc độ Bạo Huyết Uyên Thú lao tới cực nhanh. Khoảng cách 100 thước đối với nó chỉ là một hai lần hô hấp. Ngay khi xuất hiện trước mặt Sở Mộ, quả đấm khổng lồ liền ngưng tụ lực lượng thú hệ đánh tới Sở Mộ. Dạ Lời Mộng Thú không có ở bên cạnh Sở Mộ. Đối mặt Bạo Huyết Uyên Thú tiến công như vũ bão, nhưng Sở Mộ không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn hở hững vô tình, y như nhìn không khí. Trông con người không có một chút tâm tình dao động. Khi bà Bạo Huyết Uyên Thú công kích rơi xuống, một tiếng gầm thét tức giận bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một con chiến hổ màu đen từ trong đám bụi mù nhảy dựng lên, lấy tốc độ kinh người xuất hiện trên đỉnh đầu Bạo Huyết Uyên Thú. Mà văn trên mặt khải lóe lên tia sáng kỳ lạ. Một luồng lực lượng cổ xưa thần bí thức tỉnh ngừng tụ vào mặt khải thứ. Đầu mũi nhọn gai xương chớp lóe hàn quang rợn người. Mặt khải thứ. Chiến giã công kích xuất hiện rất đúng lúc. Mặt khải thứ đâm sâu vào cổ họng Bạo Huyết Uyên Thú. Hắc ám hủ thực lập tức tàn phá máu huyết trong người nó. Thân thể Bạo Huyết Uyên Thú đột nhiên cứng ngắc, thân hình nghiêng ngả lảo đảo về phía sau, không ngừng há miệng gào lên thống khổ. Công kích hắc ám hệ sẽ tạo ra cảm giác thống khổ cường liệt nhất. Sau khi Bạo Huyết Uyên Thú trúng chiêu, tạm thời mất đi năng lực khống chế tinh thần, bộ dạng tựa như đánh mất lý trí. Cho dù không nhìn thấy rõ thân ảnh kia, nhưng nó vẫn táo bạo xoay người lại, vùng tay phản công sinh vật vừa mới đánh lén. Nghe thấy Bạo Huyết Uyên Thú kêu lên thống khổ, Trần Dịch Thành lập tức ngẩn người ra. Lúc nãy toàn bộ khu vực xung quanh không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Hắn cũng không nhìn thấy Sở Mộ triệu hoán hồn sùng. Vậy thì sinh vật công kích Bạo Huyết Uyên Thú từ đâu chạy tới? Làm sao có thể? Chốc lát sau, trong mắt Trầm Dịch Thành trợn trừng thật lớn muốn lọt ra ngoài. Bởi vì Trầm Dịch Thành phát hiện ra sinh vật kia dĩ nhiên là chiến thú mặc giã, vốn phải chết tàn xác rồi mới đúng. Không có chết, đầu mặc giã không có chết. Thừa nhận chính diện công kích uy lực cấp 9, nhưng chiến thú mặc giã không chỉ sống sót, thậm chí Trầm Dịch Thành không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên người của nó. Nó đầu mặc giã sống lại. Lực chiến đấu hoàn hảo, thân thể không có bị thương. Lúc này rõ ràng là khải giáp vỡ vụn, bả vai bị xuyên thủng, cuối cùng chịu được một đòn công kích cấp 9. Tại sao ngược lại khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong rồi? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sở Mộ và Trầm Dịch Thành chiến đấu chính là mấu chốt nhất trên toàn bộ chiến trường. Trong lúc mọi người chém giết, lúc nào cũng phải chú ý tình hình chiến đấu bên đó. Nhưng mà lúc nãy thủ hạ của Trầm Dịch Thành nhìn thấy thủ lĩnh mạnh mẽ như thế, cho nên cả đám dâng cao sĩ khí, đánh chém vô cùng quyết liệt. Về phần thành viên hồn điện lại bị khí tức kinh khủng của Bạo Huyết Uyên Thú bao phủ, tinh thần sa sút trầm trọng. Chỉ có điều tình cảnh quỷ dị này làm cho tất cả mọi người triệt để ngây dại. Cho dù là thủ hạ Trầm Dịch Thành hay là thành viên hồn điện đều trợn mắt há mồm, ngó chừng cái con mặc giã xuất hiện quá mức thần kỳ kia. Mặt mày người nào người đấy kinh hãi đến tột đỉnh. 8 đoạn 3 giai. Hình như thực lực mặc giã còn tăng cường lên 1 giai. Khóe miệng Tả Tiêu giật giật mấy cái, rồi co quắp lại. Từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn bày ra bộ mặt thờ ơ, hờ hững. Và lúc này, rốt cuộc bắt đầu động dung. Trầm Dịch Thành đã mặt mày xanh mét. Lúc nãy bảo huyết uyên thú công kích chính diện một đòn uy lực cấp 9. Dư sức mà sát, mặc giã chết mấy lần. Chỉ sợ đối phương có sinh mệnh lực ưa ngạnh, thuộc loại biến thái đi nữa. Nhưng bị trúng đòn chính diện như thế, khẳng định phải trọng thương, không dậy nổi mới đúng. Không có lý do gì để khôi phục toàn thịnh trong thời gian ngắn, lại càng không có khả năng tự nhiên tăng cường thực lực lên 1 giai. 8 đoạn 3 giai. Hiệu quả dùng chiết trì tâm giúp cho thực lực chiến giã tăng cường 1 giai sau khi hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Thế nhưng kỹ năng tăng cường thực lực chiến giã không chỉ có dũng chiết trì tâm. Chiến giã gầm thét thị uy với bảo huyết uyên thú, khí tức cuồng bạo quanh người nó đột nhiên nghịch chuyển, rồi từ từ dung nhập vào trong cơ thể chiến giã. Thị huyết cuồng hóa. Hai trong mắt chiến giã đỏ ngầu, khí tức tành máu kích thích tiềm năng chiến đấu trong người chiến giã, sau đó biến thành lực lượng của bản thân. 8 đoạn 5 giai. Thực lực chiến giã lại tăng cường một lần nữa, thoáng cái đã đạt đến 8 đoạn 5 giai. Nhìn thấy một màn như vậy phát sinh, Thường Hằng cũng ngây dại toàn thân, trong lòng âm thầm kinh hãi. Thì ra, hồn dung của sở thần có năng lực quá mức cường đại. Triệu Thừa đã áp bức Phùng Khôn giạt vào góc, còn kém chút nữa là có thể đánh bại triệt đề. Nhưng mà hắn không nhịn được nhìn thoáng qua gồn hồn sủng kỳ dị kia. Vẻ mặt lúc này cực kỳ phong phú. Diệp Hoàn Sinh mặt mày dính đầy máu tươi, rất khó nhận ra thần sắc như thế nào. Nhưng cái cằm hắn thì đã dài ra gần đụng rốn rồi. Lúc trước đúng là hắn biết Sở Mộ có một đầu chiến giã biến thái, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại biến thái đến trình độ này. Về phần khuôn mặt Trầm Dịch Thành, từ tái mét chuyển thành đen thui rồi. Rõ ràng là một con hồn sùng có thể tùy ý giết chết, không ngờ chúng một đòn cực mạnh không chết, lại còn tăng cường thực lực lên tới 8 đoạn 5 giai. Hơn nữa đầu hồn sùng này rõ ràng là một yêu thú có sinh mệnh lực ương ngạnh dị thường. Lúc trước bảo huyết uyên thú muốn đánh trọng thương nó sẽ phải thi triển vài cái kỹ năng, bây giờ tăng cường tới 8 đoạn 5 giai, sợ rằng phải thi triển một kỹ năng cấp 9 chân chính mới có thể dồn nó vào chỗ chết. Chúng ta chỉ còn lại có 7 thủ hạ thôi. Trầm Dịch Thành, người nhanh tay lên một chút. Giọng nói Tả Tiêu đã có phần lo lắng. Hai con hồn sùng khác của Trầm Dịch Thành đã bị đám người hồn điện kiềm chế, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào ma quỷ đằng và bảo huyết uyên thú mở ra một con đường máu chạy trốn. Nhưng ma quỷ đằng đang bị dã lôi mộng thú và ma thụ chiến sĩ dây dưa, bất phần thắng bại. Chỉ còn lại bạo huyết uyên thú thực lực mạnh nhất, mau chóng kết thúc chiến đấu. Không cần ngươi nói. Trầm Dịch Thành đã bắt đầu phiền não, cặp mắt oán độc nhìn lướt qua Sở Mộ, trong lòng âm thầm hạ lời thề. Chỉ cần lần này trốn thoát, nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế phanh thây cái tên đáng hận này, rồi ném xuống biển cho cá ăn. Chủ ngữ chậm rãi vang lên. Trầm Dịch Thành rốt cuộc vẫn phải lựa chọn buông thả hồn kỹ. Sở Mộ vẫn chấn định đứng yên tại chỗ. Hắn không có ngăn cản Trầm Dịch Thành thi triển hồn kỹ, cũng không có ý định niệm chủ ngữ. Thế nhưng Diệp Huynh Từ đứng ở sau lưng hắn, nhìn thấy Trầm Dịch Thành chuẩn bị buông thả hồn kỹ, nàng lập tức niệm một đoạn chú ngữ kỳ lạ. Bạo huyết uyên thú thuộc uyên thú tộc, toàn thân nó luôn luôn tỏa ra khí thức cuồng bạo. Nhưng mà đầu bạo huyết uyên thú này lại không có kỹ năng thị huyết cuồng hóa. Trầm Dịch Thành thấy hồn sủng đối phương thi triển ra thị huyết cuồng hóa để cao thực lực, liền biết tình hình không ổn. Vì muốn kết thúc chiến đấu thật sớm, Trầm Dịch Thành đành phải tìm cách tăng cường thực lượng cho bạo huyết uyên thú, làm sao để một kích tất sát cái con mặc giã có sinh mệnh lực quá ương ngạnh này. Một luồng huyết quang nồng đậm xuất hiện trên mắt Trầm Dịch Thành. Trong mắt bạo huyết uyên thú vốn đã đỏ bừng, hiện tại răng đầy tơ máu chẳng chịt, da thịt toàn thân trực tiếp giãn nở to ra, hình dạng có mấy phần tương tự cường nhảm tướng quân. Thị huyết cuồng hóa. Đồng dạng là kỹ năng thị huyết cuồng hóa, nhưng Trầm Dịch Thành thi triển hiệu quả mạnh hơn chiến giã vài phần. Chỉ trong phút chốc, thực lực bạo huyết uyên thú đang tăng trưởng liên tục. Bạo huyết uyên thú vốn là 9 đoạn 1 giai, bây giờ Thẩm Dịch thi triển kỹ năng cuồng hóa, giúp cho bạo huyết uyên thú tăng lên 3 giai, đạt tới trình độ 9 đoạn 4 giai. 9 đoạn trung giai, trung đẳng cấp quân chủ. Thực lực bạo huyết uyên thú bạo tăng, lực lượng thú hệ tràn ngập chiến trường. Khí thế cuồng dã đại thổ bạo không thể ngăn cản nổi. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.